Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105. Thực mau Lục Giao liền đem hắn tặng trở về. Quản gia sau khi trở về mới phát hiện hắn không thấy. Đang định phái thị vệ đi tìm hắn, liền thấy Vương Phi đem hắn đưa tới. Hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng Lục Giao thỉnh an. Lục Giao xua tay, ngài mau đứng lên đi. Về sau chú ý chút, đừng làm cho hắn chạy loạn. Lục Giao trở lại chỗ ở khi Vân Hương liền đem dược lấy ra tới. Chính đồ Thẩm Phong Hàn lại đã trở lại, thấy nàng bị thương, hắn mày nhíu chặt lên. Sao lại thế này? Hắn vừa mới hồi phủ, cũng không biết Lục Giao bị thương sự. Lục Giao riêu một chút đầu, không có việc gì, đồ điểm dược thì tốt rồi. Nàng trắng nọn tiêu pha thượng có lưỡng đạo thật dài vết thương, đều chảy ra huyết, như thế nào nhìn đều không giống không có việc gì bộ dáng. Thẩm Phong Hàn thanh âm có chút lãnh, các ngươi chính là như vậy chiếu cố. Vân Hương, Đông Hương mấy người toàn quỳ xuống. Lục Giao duỗi tay lôi kéo hắn tay, ngươi không cần dọa các nàng, ta thật không có việc gì. Ta cùng ngươi nói, cái kia tiểu hài tử hiện tại không sợ ta, còn làm ta dắt hắn tay. Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên, trước hết lưu ý đến lại là dắt tay. Hắn ánh mắt không khỏi có chút lãnh. Dắt ai tay? Chương 91 xảy ra chuyện. Lục Giao kiên nhẫn giải thích nói, chính là cái kia tiểu hài tử nha. Ngươi phía trước mang ta thấy cái kia, hiện tại ở tại chúng ta trong phủ. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, ngươi trên tay thương là hắn chảo. Thẩm Phong Hàn duỗi tay bắt được tay nàng, đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Hắn vốn là có thể sớm một chút trở về, nếu là trở về sớm, có hắn ở, đoạn sẽ không làm nàng bị thương. Thẩm Phong Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn lướt qua Đông Hương cùng Hạ Hương, hai người thật sâu cúi đầu, tự giác đi xuống lãnh phạt đi. Lục Giao gật gật đầu, không chú ý tới các nàng đã lui xuống, còn tại cao hứng mà cùng Thẩm Phong Hàn nhắc mãi buổi chiều trải qua. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút bài xích ta tới gần, hiện tại đã hoàn toàn không sợ ta, là ta đem hắn đưa trở về. Đúng rồi, ta rời đi khi, hắn vẫn luôn nhìn tay của ta, về phòng sau, lại đột nhiên chạy ra tới, còn đưa cho ta một lọ dược. Lục Giao đem thuốc mỡ đưa cho Thẩm Phong Hàn. Này dược là hắn vừa tới đến Vương Phủ khi, Thẩm Phong Hàn cho hắn, lúc ấy hắn trên người còn có không ít thương, quản gia sẽ mỗi ngày cho hắn đồ dược. Thương hảo sau dược còn vẫn luôn phóng, hắn chảo bị thương Lục Giao, đáy lòng thập phần bất an, mới đưa dược cho nàng. Lục Giao cong cong môi, tiểu gia hỏa tuổi tuy nhỏ, nhìn lại là cái hiểu lễ, về sau chúng ta bảo bảo, cũng muốn hảo hảo giáo mới được. Thẩm Phong Hàn thích nghe nàng nói chúng ta, trên người lạnh băng hơi thở đều thu liễm một ít, thật sự không đau. Lục Giao lắc đầu, ôm hắn eo. Đem trắng nọn tay nhỏ đưa tới hắn trước mặt, cười hì hì nói, ngươi thân một chút liền hoàn toàn không đau. Thẩm Phong Hàn lại chỉ là bắn một chút cái trán của nàng, ngại trên tay nàng có thuốc mỡ. Hắn đem tay nàng kéo đến trước mặt, lại kiên nhẫn cho nàng đổ dược, đổ xong mới hôn một cái nàng môi. Về sau cẩn thận một chút, nguy hiểm sự không cần đi lắm mà đi. Lục Giao cọ cọ hắn ngực, có chút nhụt chí. Ngươi đều không khen khen ta sao? Hắn hiện tại đã không sợ ta, quá đoạn thời gian khẳng định liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Trên tay đều bị thương, còn muốn cho hắn khen ngợi. Thấy hắn ninh mi, Lục Giao có chút chột dạ, tay thật sự không có việc gì. Thẩm Phong Hàn không lại nắm này cha không bỏ, ngươi ở đâu gặp được hắn? Hắn chạy ra, theo hắn biết, tiểu gia hỏa ngoan thực, cơ hồ chưa bao giờ ra quá sân. Lần này như thế nào đột nhiên chạy ra tới? Lục Giao cùng hắn nói một chút, hắn truy con bướm lọc đường, ta mới gặp được hắn, may mắn gặp được hắn. Mấy ngày nay không gặp hắn, ta đều đem hắn đã quên. Ta ngày mai buổi chiều lại đi xem hắn, nói không chừng nhiều thấy hắn vài lần, hắn liền hoàn toàn hảo. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, muốn đi có thể, làm Đông Hương các nàng đi theo, không được lại bị thương. Lục Giao gật đầu, nàng cười đến giảo hoạt, ta sẽ cẩn thận, kỳ thật hôm nay ta cũng có thể né tránh, ta sợ ta vừa động, hắn sẽ sợ hãi, mới không trốn. Quả nhiên thấy ta bị thương, đều không có đánh hắn ý tứ, hắn liền thả lỏng cảnh giác, vẫn luôn trộm nhìn ta. Hạ Hương tỷ tỷ bắt được hắn sau, hắn liền trốn đến ta phía sau, nghiễm nhiên đem ta trở thành ô dù. Vừa dứt lời, đã bị trước mặt nam nhân gõ một chút đầu. Thấy hắn biểu tình nghiêm túc, Lục Dao mới thu hồi trên mặt cười, ôm lấy hắn eo cọ cọ. Lần này là sự ra có nguyên nhân, ta mới không trốn, ta ngày mai nhất định chú ý Thẩm Phong Hàn. Ta còn chưa nói xong, Lục Dao có chút nghi hoặc. A, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, đừng tùy tùy tiện tiện dắt nam nhân tay, có thể làm được lại đi tìm hắn. Lục Dao nao nao, ngay sau đó mới phản ứng lại đây hắn ghen tị, nàng nhịn không được cười đấm một chút vai hắn. Thẩm Phong Hàn, ngươi không đến mức đi, hắn mới 6 tuổi, đừng tưởng rằng hài tử liền cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi tùy tùy tiện tiện dắt hắn, hắn cũng sẽ thẹn thùng. Lục Dao cũng không biết nói nên như thế nào phản bác, nhịn không được lẩm bẩm một câu, nói nghiêm trang, ngươi chính là không nghĩ làm ta dắt hắn. Thẩm Phong Hàn hoàn toàn không có bị chọc phá xấu hổ, ngươi cũng có thể không đi, thấy hắn liền hài tử giấm đều ăn. Lục Dao thật là vừa buồn cười vừa tức giận, rồi lại mạc danh cảm thấy như vậy hắn có chút đáng yêu. Lục Dao nhịn không được hôn hôn hắn môi, trong nhà một mảnh ấm áp. Lục Dao cũng không biết, lúc này Thẩm Nhã công chúa lại đem chủ ý đánh vào Tưởng Tĩnh Thư trên người. Trong tiểu viện, Thẩm Nhã công chúa mặt giấu ở bóng ma chung, mạc danh có chút âm trầm mà đi nữ nô quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nói, công chúa, ngày mai động thủ có phải hay không có chút sớm? Lục công tử cùng Tưởng cô nương vừa mới đính hôn không mấy ngày, lúc này nếu là xảy ra chuyện, vạn nhất Thẩm Phong Hàn truy cứu lên, nếu là tra được chúng ta trên người, đến lúc đó chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Không có so ngày mai càng tốt thời kỳ, Lâm Nguyệt Đồng xuất giá, nàng khẳng định thiên không lượng liền phải hướng Lâm phủ đi. Lúc này xuống tay lại dễ dàng bất quá. Nói nữa, nàng xảy ra chuyện cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Bất quá là diện mạo mạo mỹ bị mẹ mình theo dõi mà thôi. Các ngươi tay chân nhanh nhẹn chút, ngày mai là mục bảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mẹ mình không phải đã theo dõi nàng, làm nàng sáng mai lại rêu rao chút. Bên người đừng mang nha hoàn, bọn họ khẳng định sẽ động thủ. Đến lúc đó, làm nàng trực tiếp hướng Tưởng Tĩnh Thư bên trong kiệu trốn, công chúa như thế nào có thể xác định Tưởng cô nương nhất định sẽ trước tiên đi Lâm phủ. Đã sớm công đạo quá các ngươi không có việc gì nhiều nghiên tập một chút đại hạ triều văn hóa. Các nàng nơi này nặng nhất lễ nghi, quan hệ tốt cô nương xuất giá khi, bạn thân thường thường thiên không lượng phải đuổi qua đi. Tưởng Tĩnh Thư vốn không có bằng hữu, đáy mắt chỉ có Lục Dao. Lục Dao cùng Lâm Nguyệt Đồng quan hệ lại tốt như vậy, nàng đã sớm đem Lâm Nguyệt Đồng trở thành tỷ tỷ. Ngày mai là nàng xuất giá nhật tử, Tưởng Tĩnh Thư không có khả năng bất quá đi. Công chúa anh minh, đừng sợ mông ngựa, đám kia mẹ mình xuống tay luôn luôn tàn nhẫn, ngươi cùng mục bảy công đạo một chút. Nếu là sự thành, bản công chúa tất trọng thưởng nàng người nhà. Đợi chút ngươi lại đưa qua đi 1000 lượng bạc. Nữ nô lên tiếng liền lui xuống. Mục bảy là Thẩm Nhã công chúa ở đại hạ triều xếp vào tuyến người, nàng ở đại hạ triều lớn lên, bởi vì mẫu thân là hạ triều người, nàng lớn lên cũng không giống Bắc Nhung người, chỉ cần nàng tiểu tâm chút, không bị người nhìn ra dị thường, đây là một lần hoàn mỹ mẹ mình sự kiện, căn bản sẽ không có người tra được các nàng trên người. Chờ Tưởng Tĩnh Thư không có, nàng cũng không tin Lục Minh sẽ vì nàng vẫn luôn thủ. Nàng sớm muộn gì sẽ đả động hắn tâm. Thẩm Nhã công chúa đáy mắt hiện lên một mạt chí tại tất đắc cười. Sáng sớm hôm sau Lục Dao liền dậy, nàng thực mau liền đến Lâm Nguyệt Đồng nơi này. Lâm Nguyệt Đồng mới vừa bị Hàn Thị kêu lên, Lục Dao lại đây khi, nàng vừa mới rửa mặt hảo, sấn những người khác không có tới. Lục Dao dặn dò nói, ngươi gả qua đi sau, không cần một mặt mà bài xích Vệ Ninh Phong. Nếu là hắn có thể cho dư ngươi tôn trọng, ngươi cũng muốn hảo hảo đãi hắn mới được. Lâm Nguyệt Đồng ngáp một cái, uể oải ỉu xìu nói, hắn không hỏa, Vệ Ninh tử tìm ta phiền toái thì tốt rồi. Lục Dao bật cười lắc đầu, hắn nếu thật chán ghét ngươi, chán ghét đến không được, lại sao có thể cầu thú ngươi. Vệ Ninh tử cùng nàng nương từ trước đến nay một lòng, Nghe nói việc hôn nhân này nàng cùng nàng nương đều không quá duy trì. Hắn nếu quyết định chủ ý muốn cưới ngươi, tất nhiên đối với ngươi có vài phần thích, Lâm Nguyệt Đồng không tin hắn sẽ thích nàng. Hắn rõ ràng không ngừng một lần mà tổn hại quá nàng. Bất quá nàng cũng rõ ràng Vệ Ninh Tử cùng nàng nương có bao nhiêu phản đối việc hôn nhân này. Vệ Ninh Tử như vậy chán ghét nàng, tự nhiên không hy vọng nàng gả qua đi. Không thiếu ở nàng nương trước mặt mách lẻo thủy. Lâu thị vốn là không thích Lâm Nguyệt Đồng quá mức hoạt bát tính tình. Nghe xong Vệ Ninh Tử đối nàng chửi bới, chỉ cảm thấy nàng là cái tàn nhẫn độc ác. Nàng đi lão thái thái chỗ đó chạy 2 lần, mỗi một lần đều bị nàng một câu không cần tin vỉa hè đuổi rồi trở về. Sau lại nàng mới biết được việc hôn nhân này là Vệ Ninh Phong tự mình đi lão thái thái chỗ đó cầu tới. Nàng cùng ngày liền tìm tới rồi Vệ Ninh Phong chỗ đó. Đứa con trai này từ trước đến nay không bằng lão đại hảo quản giáo, căn bản là không nghe nàng, chỉ làm nàng về sau đương cái hảo bà mẫu là được. Nàng mới vừa đề ra một câu, A Tử không thích Lâm Nguyệt Đồng, nàng gả lại đây, không phải cho nàng ngột ngạt sao? Vệ Ninh Phong nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói, nương, nàng gả người là ta, lại không phải muội muội, càng không phải làm muội muội bồi nàng quá. Muội muội không dùng được bao lâu liền xuất giá. Nàng ý kiến, ngươi nghe qua còn chưa tính, thật đúng là có thể mọi việc túng nàng không thành. Không đạo lý ca ca việc hôn nhân, nàng ngược lại cắm một tay đi. Thấy hắn kiên trì muốn cưới Lâm Nguyệt Đồng, Lâu thị lúc ấy liền có chút sinh khí. A Tử nói, nàng hành sự đê tiện, phẩm hạnh không được. Như vậy cô nương, ngươi thật sự muốn cưới? Nàng nguyên bản còn tưởng cho hắn lưu một chút mặt mũi, không đem nói quá tàn nhẫn. Ai ngờ hắn căn bản không biết nàng một phen khổ tâm kia, nàng còn cho hắn lưu cái gì mặt mũi? Vệ Ninh Phong lúc ấy liền cười, ta tưởng cưới cô nương cái dạng gì, đáy lòng ta rõ ràng. Luận khởi đê tiện, muội muội mới là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nàng thật cho rằng nàng làm những cái đó sự thiên y vô phùng không thành, người khác đều không phải ngốc, cũng liền nương tin tưởng nàng. Nếu không phải xem ở nàng là ta thân muội muội phân thượng, ta sớm đánh chết nàng. Cô nương ra có chút tiểu tâm tư không ảnh hưởng toàn cục, nàng luôn luôn thông tuệ. Vệ Ninh Phong cũng nguyện ý sùng nàng, ai ngờ nàng lại càng thêm bất kham. Nàng làm hại Lục Giao xuống ngựa khi, Vệ Ninh Phong liền cùng nàng nói qua một lần. Vệ Ninh Tử ngoài mềm trong cứng, cùng Lâm Nguyệt Đồng cùng Lục Giao oán hận chất chứa đã lâu, tự nhiên sẽ không nghe khuyên. Lúc ấy hai người liền đàm phán thất bại. Nàng cập kê lễ, Vệ Ninh Phong đều không có tặng lễ vật. Vệ Ninh Tử buổi tối khí khóc lớn một hồi. Nàng tính kế trình nghị sự, làm Vệ Ninh Phong đối nàng càng là thất vọng tột đỉnh. Hắn không chỉ có không nghe con mẹ nó khuyên, ngược lại trái lại đem nàng chỉ trích một hồi. Ngươi nếu tiếp tục quán nàng, xem nàng sẽ biến thành cái dạng gì đi. Lúc ấy Lâu thị liền khí không được, chỉ cảm thấy hắn bị Lâm Nguyệt Đồng mê rót mê hồn dược. Thà rằng tin một ngoại nhân cũng không tin chính mình muội muội. Lại nói Lâm Nguyệt Đồng bên này, Lục Giao chờ rồi lại chờ, An Hân các nàng đều tới, lại không thấy Tưởng Tĩnh Thư lại đây. Nàng đáy lòng liền ẩn ẩn có chút bất an. Nha đầu này luôn luôn đúng giờ, tuyệt không sẽ đến trễ lâu như vậy. Lục Giao nhịn không được đem Đông Hương gọi lại đây. Ngươi đi xem biểu muội vì cái gì còn không có tới, Tưởng Tĩnh Thư đã sớm xuất phát. Nàng ra phủ khi trời còn chưa sáng, lúc này đã xảy ra chuyện. Cỗ kiệu bị một cái cô nương ngăn lại tới khi, Tưởng Tĩnh Thư nhịn không được sốc lên mành, hỏi một câu sao lại thế này. Nàng ngũ quan nhu mỹ, bên môi lúm đồng tiến như ẩn như hiện, nhìn thập phần khả nhân. Mẹ mình mục tiêu vốn dĩ chỉ là mục bảy, thấy Tưởng Tĩnh Thư diện mạo thanh lệ động lòng người không nói, bên người chỉ có 4 cái kiệu phu, 2 cái nha hoàn, 2 cái hộ vệ, liền động ý xấu, tính toán đem nàng cùng nhau bắt đi. Bọn họ người làm quán chuyện xấu, hàng năm ở đao kiếm thượng hành tổ, đối phó mấy cái kiệu phu căn bản không nói chơi. Nghĩ đến bên ngoài còn có tiếp ứng người, vài người liếc nhau, liền vọt đi lên. Tưởng Tĩnh Thư bên người hộ vệ là cha phái cho nàng, lấy 1 chọi 2 không có vấn đề, lại không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh. trong đó một cái lại thời khắc hộ ở Tưởng Tĩnh Thư bên cạnh. Động thủ khi liền có chút bó tay bó chân, Mục Bảy vẫn luôn run bần bật tránh ở Tưởng Tĩnh Thư bên cạnh. Tay vẫn luôn gắt gao nắm chặt nàng quần áo, đang muốn nhân cơ hội đem nàng hướng mẹ mình bên người đẩy khi Thẩm Phong Hàn người lại nhảy ra tới, trực tiếp bắt được nàng. Thẩm Phong Hàn vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Thẩm Nhã công chúa. Tính định rồi nàng sẽ không thiện bại cam hưu, thấy nàng quả thực tìm đường chết, Tiêu Luyện nhịn không được lắc lắc đầu. Chương 92 khi dễ nàng. Đông Hương một lát sau liền đã trở lại, nói Tưởng Tĩnh Thư quần áo bị một người chảo nhịu, vừa mới là hồi phủ thay đổi một chút quần áo, mới chậm trễ thời gian, này liền tới rồi. Lục Giao vốn muốn hỏi một chút nàng quần áo êm đẹp như thế nào sẽ bị người chảo nhăn, lại thấy Tưởng Tĩnh Thư đã đi tới. Nàng không ngừng là quần áo bị Mục Bảy chảo nhịu, hai bên đánh nhau khi, bởi vì chính mình kiệu phu bị thọc hai đao, nàng lúc ấy bị kinh hách, sắc mặt một mảnh trắng bệch, theo bản năng rảo phá môi. Hết chương.